Thí Thiên Đao, chương 446, Thái Điệp và Vân Mộng, cốc truyện audio.com, bảng huyết mạch mạnh nhất có thay đổi rồi, có người mới lên bảng rồi, cái tên Mễ Tân ở cuối bảng bị loại mất rồi, đúng rồi, vốn dĩ cái tên cuối cùng trên bảng là Mễ Tân, hiện giờ không thấy đâu nữa rồi, bị loại ra bảng rồi. Rốt cuộc người mới kia xếp hạng bao nhiêu? Sau khi từng đợt xôn xao nổ ra, có tu sĩ trí nhớ tốt trực tiếp chỉ ra vị người mới vừa lên bảng xếp hạng 76. Hạng 76 chính là cái tên nặc danh này. Đúng vậy, chính là cái tên thứ 76. Dựa vào thứ hạng kia có thể đoán ra, huyết mạch của người này hẳn là màu lục hạ phẩm. Không ngờ bảng huyết mạch mạnh nhất đã lâu chưa thay đổi lại đột nhiên xuất hiện thêm người mới. Huyết mạch màu lục dù chỉ là hạ phẩm nhưng cũng mạnh lắm đấy. Xem ra nhân tầng chúng ta lại xuất hiện thêm một kẻ mạnh nữa rồi. Đúng lúc này, trên bảng huyết mạch mạnh nhất lại lần nữa xảy ra thay đổi cực lớn. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến tột độ, người thứ 76 lập tức bị quẳng lên 9 tầng mây, bởi lần thay đổi này, là vị trí thứ nhất. Hôm nay vốn là một ngày rất đỗi bình thường, trong những tháng ngày vô tận của huyễn thần giới, thật chả có chút đặc biệt nào, nhưng đó là trước kia. Từ thời khắc này trở đi, ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày không thể quên của tất cả các sinh linh trên huyễn thần giới. Bởi vì người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng nhân tầng huyết mạch lợi hại nhất đã mấy ngàn năm không thay đổi vị trí hôm nay đã thay người khác. Trong bảng xếp hạng mạnh nhất huyết mạch người đứng thứ nhất ấy, ở khắp huyễn thần giới này, danh tiếng như sấm rền bên tai. Vương Chân, một tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, đó là một người trẻ tuổi giỏi giang được tất cả nhân tộc kỳ vọng, đúng vậy, cho dù người đó đã mấy ngàn tuổi rồi, nhưng với những tu sĩ cao cấp có sinh mệnh dài lâu mà nói, người đó vẫn còn rất trẻ. Vương Chân là một người trẻ tuổi rất có khả năng đạt được tới chi tôn cảnh giới, là kẻ mạnh nhất trong gần 3.000 năm nay từng xuất hiện trong nhân tộc ở huyễn thần giới này. Huyết mạch cường độ của hắn không chỉ xếp thứ nhất trong nhân tầng, ở địa tầng cũng xếp thứ nhất luôn. Hắn đã đạt tới thanh sắc cực phẩm của huyết mạch cường độ. Cho dù là kẻ năng lực trẻ tuổi có kinh tài tuyệt diễm như Kim Ô Đại Đế cũng chỉ đạt tới thanh sắc cực phẩm của huyết mạch cường độ, nhưng cũng chỉ đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng nhân tầng mà thôi. Khả năng kinh tài tuyệt diễm đó, năm xưa trong nhân tầng đã tương đối trẻ tuổi, huyết mạch cường độ của bọn họ sau khi vào địa tầng đều tăng lên đáng kể ở các mức độ khác nhau. Ví như Vương Chân, ở bảng xếp hạng mạnh nhất huyết mạch của địa tầng, huyết mạch cường độ của hắn đã đạt tới thanh sắc tuyệt đỉnh cường độ. Vẫn đứng hàng thứ nhất, trên bảng từng có tin đồn, huyết mạch của Vương Chân cũng đã lên trên bảng của thiên tầng rồi, hơn nữa còn đạt tới cấp lam sắc cường độ. Đương nhiên những lời bàn ra tán vào trong bảng giao lưu cũng là một cách nói, được rất nhiều người công nhận. Nói rằng có những người có huyết mạch siêu cường, khi ở nhân tầng hay địa tầng thì đã đạt tới lam sắc cường độ của sinh linh. Bọn họ chọn lựa không hoàn toàn công khai huyết mạch cường độ của chính mình, bởi vậy Vương Chân, loại thanh sắc cực phẩm huyết mạch mới chiếm được vị trí. Cốc truyện audio.com, thứ nhất trong bảng xếp hạng, nhưng cách nói này ít nhiều cũng không chắc chắn, bởi vì chọn lựa không công khai huyết mạch cường độ của chính mình, mặc dù có thể bảo vệ bí mật tuyệt đối, không bị người khác biết được. Nhưng có một điểm, nếu là vậy thì huyễn thần giới sẽ không dành cho ngươi bất kỳ phần thưởng nào. Phần thưởng của huyễn thần giới, cho dù là cấp bậc như thiên giới đế chủ cũng phải động lòng, huyết mạch cường độ mạnh tới đâu cũng khó có thể không để tâm tới phần thưởng của huyễn thần giới. Cho nên, Vương Chân, thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc suốt mấy ngàn năm nay, trước giờ luôn là tấm gương của nhiều người, là mục tiêu mà trong lòng họ thề rằng phải vượt qua được. Nhưng chỉ vừa lúc nãy thôi, kẻ ở tầng cao luôn đứng thứ nhất bảng xếp hạng nhân tộc huyết mạch đột nhiên trở thành số 2. Khiến cho tất cả những người đứng sau tên tuổi đồng loạt đều lùi về phía sau. Còn kẻ không rõ danh tính vốn đứng ở vị trí thứ 76 kia cũng trở thành người nhanh bị mất tên nhất trong lịch sử từ khi vào bảng xếp hạng tới nay từ số 76, rớt xuống số 77. Trước kia kẻ xếp thứ 99 là đáng thương nhất, lúc trước thì bị gã đứng thứ 77 ép rớt xuống số 100. Về sau, lại bị tên đứng thứ nhất chen vào rơi ra khỏi bảng xếp hạng. Chỉ trong một ngày liên tiếp có hai người rớt bảng. Cho dù, những cái tên trên bảng này, nhiều người có lẽ từ nhiều năm trước đã rời khỏi nhân tầng, gia nhập địa tầng, thậm chí là cao hơn nữa. Nhưng kết quả này vẫn khiến tất cả sinh linh phải kinh ngạc. Trên bản tin của huyễn thần giới, tại khu vực nhân tầng, tin tức này nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Gần như tất cả sinh linh huyễn thần giới ở nhân tầng đều biết việc này. Sau khi các sinh linh của nhân tầng biết được, những sinh linh của địa tầng và thiên tầng cũng mau chóng biết tin. Tiếp theo đó, người ta bắt đầu đồn đoán, người đã ép Vương Chân từ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng nhân tầng huyết mạch xuống vị trí thứ hai, rốt cuộc là ai, là nhân tộc hay là tộc khác? Là nam hay là nữ? huyết mạch cường độ của người đó là thanh sắc cực phẩm hay là lam sắc. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc đó là vị trí vốn dĩ vô danh đó, lúc này đây, trong chớp mắt một ánh hào quang vụt sáng, một cái tên lạ lẫm trực tiếp xuất hiện ở đó. Kỳ Tiêu Vũ, tất cả mọi người ở tầng thứ 3 của Huyễn Thần Điện đều không kìm được mà nhảy dựng lên. Công khai rồi hắn ta lại chọn lựa công khai tên của chính mình. Chữ đó đọc thế nào? Sao ta chưa từng nhìn thấy? À đột nhiên ta thấy mình thật vô văn hóa chữ đó mà không biết. Kỳ chữ đó, đọc là kỳ. Đúng là ngốc mà, khụ khụ Kỳ Tiêu Vũ, nghe như là tên một nữ nhân vậy. Là nữ nhân sao, lại là một nữ nhân trở thành người có huyết mạch mạnh nhất nhân tầng chúng ta. Còn có thiên lý không vậy? Nữ nhân thì sao, ngươi xem thường nữ nhân. Trong tầng 3 của đại điện, mấy nữ nhân mạnh mẽ liền ném ánh mắt lạnh lùng lườm sang kẻ đang lên tiếng. Trong đó có một nữ nhân, lưng có đôi cánh, bên trên lấp lánh hào quang 7 màu đang chuyển động. Thái Điệp Thiên Tử, chẳng ngờ nàng ấy cũng tới nơi này. Cách chương.